Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chú ý đến chiếc liềm trong tay Khương Tuệ Tuệ. Nói, này, chiếc liềm của cô khá mới. Là chiếc liềm mới của đại đội chúng ta hay sao? Tại sao tôi đi lấy liềm trước mà tôi không có được chiếc liềm tốt như vậy? Sao liềm tốt như vậy mà cô lại lấy được? Sau khi nghe những lời của Lưu Ái Đệ, Khương Tuệ Tuệ nhìn vào chiếc liềm mới trong tay. Nói, ai mà biết được, chắc là do may mắn đi. Cô đã không nói cho Lưu Ái Đệ biết sự thật về nó. Chiếc liềm này đã được cô thay đổi nhân lúc Khương Thúy Thúy không chú ý khi cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Hồng Binh. Cô mới không tin rằng Khương Thúy Thúy sẽ tốt bụng cho cô một chiếc liềm tốt. Bất kể chiếc liềm đó có vấn đề gì hay không, cô sẽ vẫn đổi nó. Không cần phải nói, chiếc liềm này khá dễ sử dụng. Cũng đúng, nhà chúng ta coi cô là người là may mắn nhất. Lưu Ái Đệ trả lời. Sau đó lại nói thêm. Nếu lúc sau cô mệt mỏi có thể đi nghỉ ngơi một lát. Có tôi ở đây. Chị dâu có thể một mình làm được việc của hai người. Không cần phải cố quá. Đây là sự thật. Lưu Ái Đệ làm việc cực kỳ nhanh. Vào một nhóm với Khương Tuệ Tuệ bị tụt lại phía sau nhưng vẫn có thể vượt qua những người khác. Cố Diệp Phai trong lòng Khương Tuệ Tuệ rất bội phục. Đồng thời cảm thấy chị dâu của cô thực sự không tệ. Mặc dù ngay từ đầu, miệng của cô ta thực sự không buông tha cho người ta. Cô cũng coi Lưu Ái Đệ là một cực phẩm, còn dùng miệng quạ đen để chống lại cô ta. Nhưng sau khi ở bên nhau vài tháng, mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Khương Tuệ Tuệ đi đến trước mặt Lưu Ái Đệ, lấy từ trong túi ra một miếng bánh trà, nhét vào miệng Lưu Ái Đệ. Lưu Ái Đệ cũng không ngại khi một cái gì đó đã được nhét vào miệng cô ta. Phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là nhai thức ăn trong miệng mà là đột nhiên đỏ mặt. Không biết tại sao, nhưng trái tim cô ta đang đập bùm bùm rất mạnh. Cô ta vội ngoảnh mặt sang một bên, vừa nhai vừa cắt lúa mì, nói thầm lẩm bẩm trong lòng. Trời ơi, sao cô em chồng lại quyến rũ như vậy? Cô ta là một người phụ nữ mà khi được em chồng bón còn đỏ mặt xấu hổ. Nếu có người đàn ông khác đến đây thì không phải sẽ choáng váng sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Ái Đệ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh hỏi, bánh trà đã chín rồi sao? Cô đi lấy nó khi nào vậy? Tống Thời Thanh đã lấy nó vào tối hôm qua và đưa cho tôi một ít. Khương Tuệ Tuệ cũng không có ý định giấu nó với Lưu Ái Đệ. Lưu Ái Đệ nói ra thì thanh niên trí thức Tống thực sự rất tốt với gia đình chúng ta. Đúng lúc này, tiếng hét của Khương Thúy Thúy đột nhiên vang lên cách đó không xa. Có chút rất thảm thiết, ban ngày ban mặt như vậy mà nghe thấy vẫn có hơi dọa người. Đại đội trưởng vội vàng chạy tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? Người trong nhóm Khương Thúy Thúy gần như là bị sợ đến mức choáng váng. Lắp bắp nói, không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi còn tốt, Khương Thúy Thúy đột nhiên cắt vào tay của cô ấy. Chảy rất nhiều máu, vậy còn chờ gì nữa? Mau đưa người đến trung tâm y tế. Đại đội trưởng cũng mồ hôi đầm đìa. Người vừa rồi nói cũng không phóng đại. Ông ấy vừa đi tới liền nhìn thấy một vũng máu lớn. Trông khá là đáng sợ. Ông ấy vẫy tay gọi Khương Đắc Lợi và Khương Dược tới. Nhanh lại đây, nhanh lại đây, mang Khương Thúy Thúy đi đến trung tâm y tế. Ở đó chỉ là một bệnh viện trong huyện. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đưa Khương Thúy Thúy đến trung tâm y tế trước. Khương Đắc Lợi và Khương Dược tiến cõng Khương Thúy Thúy đi. Đại đội trưởng lo lắng không yên tâm nên cũng đi theo. Trước khi đi, ông ấy dặn mọi người vừa làm vừa phải chú ý, đồng thời phải đảm bảo không để bị thương. Thân thể là tiền vốn của cách mạng, không thể chỉ vì thu hoạch lúa mì mà bị thương. Như vậy không đáng giá. Cách chương.